Chuyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 23. Yến Minh Tu cười khẽ một tiếng. Anh định làm gì? Muốn trút sai tôi à? Chu Tư cười nói. Yên tổng đừng nghiêm túc thế, mọi người đều uống mà, ngài cũng nên gấp vô một chút đi chứ. Nếu như mà ngài đang thật lòng là không muốn uống, vậy thì thôi cũng được. Nhưng mà tôi nhìn ngài có vẻ là không thích thư giãn, cũng chẳng thích hát hò, vậy thì ngài đến đây còn có ý nghĩa gì chứ? Chẳng bằng tôi tiếp rượu cho ngài vậy. Con người qua chen đang gào thét ca hát, mấy anh chàng say bị tiện ngã ngớn, cứ dán dính vào các cô tiếp viên. Số người còn tỉnh táo không nhiều lắm. Ôn Vũ Đông ngại có mặt của em vợ nên không tiếp chuyện các cô nàng, nhưng mà anh ta và Triệu đạo diễn cũng đã uống kha khá. Yến Minh Tu quả thực là không có hứng thú với mấy cái thứ này, trái lại y chỉ muốn biết là Chu Tường đang định làm gì. Nếu anh làm tôi gục thật thì sao đây? Tôi cho anh hay, tiểu lượng của tôi là không tốt đó, có lẽ ngày mai tỉnh lại sẽ đi tìm anh mà tính sổ. Chu Tường mỉm cười. Gọi là cũng có khi Yến tổng ngủ giấc là quên luôn chuyện ngày hôm nay. Tôi chỉ là thân tâm tép thôi mà, đâu có đáng để cho Yến tổng ghi tạc trong lòng chứ. Có lẽ vì Yến Minh Tô uống nhiều quá, hoặc cũng có lẽ vì chính hắn ta uống nhiều quá, nên tư duy của hắn ta bắt đầu thiếu minh mẫn, ngay cả thận trọng bình thường cũng mất đi phần nữa. Nhìn vào đôi mắt mơ màng vì rượu của Yến Minh Tô, hắn ta không thể ngăn mình nhớ tới cái đêm mà y say khướt ôm hắn gọi anh Đông. Mặc dù đó chính là cái đoạn ký ức mà hắn ta chỉ muốn quên đi, nhưng đôi lúc hắn ta vẫn cứ vô thức nhớ lại. Cho đến tận khi nói ra những lời này, giọng điệu của hắn ta vẫn còn mang theo oán trách khó kìm nén được. Yến Minh Tô giật mình mà nhìn hắn ta. Trong một thoáng, y không biết mình đang bận cảm hay là đang trì trệ. Y chỉ đột nhiên cảm thấy kỳ quái đến vô cùng. Ngực của y nặng nề quá, càng tiếp xúc với cái con người này, y lại càng nhớ nhung Chu Tường. Nhưng mà y vẫn là không thể ngăn mình đến gần người này hơn. Yến Minh Tô nhìn vào ly rượu ở trước mắt, có lẽ đây chính là liều thuốc tốt nhất để dành cho y bây giờ. Y nắm lấy cây ly, rót hết thứ chất lỏng mà y chưa từng yêu thích vào trong cổ họng. Hai mươi mấy người chơi bời cho đến tận hơn 3 giờ sáng, phần lớn đã say khướt, chẳng biết trời trăng mây gió gì, chỉ có Khương trợ lý là tận tâm với công việc. Thấy Yến Minh Tô uống rượu, biết hôm nay là y không thể nào lái xe được, nên Khương trợ lý là uống rất kiềm chế, cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo. Chu Tường tiểu lượng vốn rất là tốt, tuy là cũng hơi choáng váng, nhưng mà hắn ta vẫn còn minh mẫn. Mọi người lục tục trả đám, có người thì gọi taxi, có người thì gọi bạn bè đến đón. Uông Vũ Đông cũng đã được đưa về. Khương trợ lý bất đắc dĩ mà nhìn Yến Minh Tu, sau đó nhìn sang Chu Tường. Tiểu Chu à, cậu chú sai cậu ấy rồi, thật đúng là xin phiền cho tôi đó. Lúc này Yến Minh Tu đã say khướt, nằm sóng xoài trên sofa. Y rất im lặng, chỉ nhắm mắt tựa như là đang ngủ. Nhìn không có gì gọi là thất thố, nhưng mà chỉ như vậy cũng đã đủ khiến cho Khương trợ lý kinh ngạc lắm rồi. Gã chưa bao giờ nhìn thấy Yến Minh Tu say. Chu Tường cười cười, chống tay đứng dậy. Nè, ra ngoài thôi. Nè, cậu còn đi được á thì giúp tôi đỡ Yến Minh Tu lên trên xe đi, tiện tôi đưa cậu về nhà luôn. Nè, anh vẫn lái xe được sao? Tôi uống không có nhiều lắm đâu, không sao, đi thôi. Khương trợ lý ôm Yến Minh Tô dậy, người say cực kỳ nặng, nhất là Yến Minh Tô còn cao lớn đến như thế. Hai người một trái một phải lão đạo đỡ y đi ra ngoài. Chu Tường ôm ngang eo của Yến Minh Tô, mơ mơ màng màng nhớ lại cái cảm giác ngày xưa mình cũng đã từng ôm y như vậy. Hai người đặt Yến Minh Tô lên trên ghế sau. Chu Tường vừa mệt rồi lại vừa buồn ngủ, ngại vòng về ghế phó lái nên cũng chui vào trong ngồi luôn ở phía sau. Quãng đường vòng vèo, Chu Tường đã ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Khương trợ lý đã đè hắn ta. Chu Tường, dậy dậy, giúp tôi đưa Yến Minh Tu lên trên nhà đi. Chu Tường mở mắt, lúc này mới biết là xe đã vào trong gara rồi. Khương trợ lý lại đẩy hắn ta, nắm tay chỉ về phía thang máy cách đó không xa. Chu Tường lắc đầu, cảm giác tỉnh táo lại một ít, hắn ta vội vàng xuống xe phụ Khương trợ lý đỡ Yến Minh Tu ra. Hai người lại vất vả đỡ y vào trong thang máy, đi lên trên cái căn hộ của y. Khương trợ lý một tay tìm chìa khóa, tay kia vẫn là phải đỡ Yến Minh Tu nên hơi luống cuống. Đến khi mà mở được cửa, Chu Tường thì lại vội vàng mang Yến Minh Tu vào trong nhà. Khương trợ lý lại vội rút chìa khóa. Hai người tiến độ là lệch pha. Sức nặng của Yến Minh Tu đột ngột lại rơi hết lên trên Chu Tường. Yến Minh Tu quá nặng, Chu Tường khuỵu gối ngã sấp luôn tại bậc thềm. Khương trợ lý sợ hãi kêu lên: "Đã Chu Tường à?" Bị ngã đau, Yến Minh Tu khẽ rên rỉ. Tiếng gọi Chu Tường lại như một hồi chuông đánh vào trong lòng của y, làm cho y nghe tức khắc bừng tỉnh. Y chậm rãi mở mắt, mặc dù là ánh mắt vẫn không có tiêu cự, nhưng đúng là y đang nhìn người nằm ở bên dưới mình. Chu Tường sao? Yến Minh Tu liếu lưỡi, hai người còn lại là nghe không hiểu gì cả. Khương trợ lý định đợi Yến Minh Tu dậy, Yến Minh Tu lại đẩy tay của gã ta ra, sau đó khẽ cúi đầu ghé mũi lên trên mặt của Chu Tường, vừa như hít ngửi vừa như là cảm nhận. Chu Tường ngơ ngác nhìn lên trên trần nhà, hắn ta muốn đẩy y ra, nhưng mà hắn ta vẫn còn choáng váng ở sau của gã kia, không nhấc tay lên nổi. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng: "Yến tổng à." Còn chưa nói xong, một tiếng mềm mại đã áp lên trên môi của hắn. Tới khi mà hắn ta ý thức được đó là nụ hôn còn mang mùi rượu của Yến Minh Tu, cả người của hắn ta đã cứng ngắc. Khương trợ lý cũng dần muộn đần ra luôn, đứng chết chân ngay tại mẫu cửa để mà nhìn Yến Minh Tu hôn Chu Tường. Đi không được mà ở thì cũng chẳng xong, gã nghĩ là mình đang gặp ảo giác. Chu Tường vỗ vào trong mặt của Yến Minh Tu định đẩy y ra, nhưng mà chẳng hiểu Yến Minh Tu say xịn lấy sức lực từ đâu ra, vẫn cứ kiên quyết hôn hắn ta, hôn như là muốn nuốt luôn cái đôi môi hắn ta vào trong bụng. Vành mắt của Chu Tường lại dần nóng lên, không biết tại sao hắn ta lại muốn khóc. Yến Minh Tu mơ màng hỏi: "Là anh đó sao?" Y ôm lấy hắn ta đột nhiên rồi lại bật khóc. Chu Tường kinh hãi không nói nên lời. Khương trợ lý cũng sợ đến phát khiếp. Là một trợ lý thông minh và đầy lý trí, gã ta đưa ra quyết định được cho là chính xác nhất ở trong lúc này: đóng cửa lại, chạy. Biết quá nhiều chuyện riêng của boss nhất định sẽ chẳng hay ho gì cả, thôi thì cứ giả vờ như là không biết luôn đi. Chu Tường nhìn cánh cửa đã được đóng chặt lại, nhớ đến cảnh vừa rồi, Khương trợ lý rút lui không quay đầu lại. Một loạt biến cố ập đến chỉ trong một phút đồng hồ thôi. Đến khi mà hắn ta bàng hoàng quay lại, Yến Minh Tu đã thiếp đi từ lúc nào. Khuôn mặt của y vẫn cứ đầy nước mắt. Y ôm chặt lấy cánh tay của hắn ta, như thể chứng minh cho hắn tất cả không phải chỉ là ảo giác. Yến Minh Tu khóc sao? "Vì sao chứ?" "Là anh đó sao?" "Y nói về ai thế chứ?" Lúc mới vào nhà, có phải y đã gọi tên của hắn ta, nhưng mà hắn ta không dám xác định, quá mơ hồ. Mặc kệ là như thế nào, hắn ta cũng sẽ không tưởng bở cho rằng Yến Minh Tu khóc vì hắn. Có lẽ Yến Minh Tu uống nhiều quá nên đã dâng trào cảm xúc. Trước đây, lúc mà hắn ta say rượu, ngay cả chuyện thầm mến một cậu bạn năm cấp 2 cũng làm cho hắn ta khóc rống lên một hồi. Nhưng sau khi tỉnh lại thì mặt mũi của người nọ như thế nào, hắn ta cũng chẳng nhớ nổi. Rượu cồn có thể phóng đại cảm xúc của con người. Chu Tường rồi lại không hiểu tại sao Yến Minh Tu lại như vậy nữa chứ. Hắn ta chỉ biết hình như là mình gặp lại phiền toái rồi. Hắn thử cử động, định ngồi dậy, nhưng mà Yến Minh Tu vẫn cứ dán dính lên trên người của hắn. Hắn không nhúc nhích được. Tuy là mùa này không lạnh, nhưng ngủ dưới sàn nhà cả một đêm cũng sẽ rất dễ sinh bệnh. Mà quan trọng nhất, mục đích hắn ta chú xe Yến Minh Tu là bởi vì đêm nay hắn ta có chuyện nhất định là phải làm. Tuy là hắn ta cảm thấy mình cũng không có tỉnh táo cho lắm, nhưng chỉ cần uống ít nước lạnh là ổn ngay thôi. Vấn đề là hắn ta biết ra khỏi đây là cái kiểu gì chứ. Nhỡ như cử động mạnh quá làm cho Yến Minh Tu tỉnh lại thì sao đây? Chu Tường suy nghĩ cả một hồi lâu, dần là không biết nên làm gì cho ổn. Thân thể của Yến Minh Tu đè lên trên người của hắn, vừa nặng vừa nóng. Hai cánh tay thì ôm lấy eo của hắn ta siết chặt. Dù đã ngủ say nhưng mà vẫn rất mạnh mẽ, tựa như y đang ôm một thứ rất là quan trọng, bất kể như thế nào cũng vẫn là bướng bỉnh không chịu buông ra. Chu Tường khẽ thở dài, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi, hắn ta vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trên lưng của Yến Minh Tu. Qua một lớp vải áo, lòng bàn tay của hắn ta cảm nhận được làn da nóng rực của y. Sức nóng thông qua lòng bàn tay truyền thẳng tới trái tim của hắn. Đây là Yến Minh Tu. Hắn đã từng rất quen thuộc với Yến Minh Tu hai người đã từng vô số lần qua làm một với nhau. Hai người đã từng gần sát nhau như vậy, hắn ta vẫn còn nhớ rõ cái mùi hương nước cạo râu của người này, mái tóc mềm mại, nhiệt độ làn da, còn có cả hương vị của những nụ hôn của người này. Bây giờ hai người lại kề sát nhau, nhưng mà bọn họ đã không còn là Chu Tường và Yến Minh Tu của ngày xưa nữa rồi. Chu Tường ngơ ngẩn cảm nhận cái hơi ấm dưới lòng bàn tay, không dám nhúc nhích. Hắn ta sợ rằng nếu như là mình cử động, cảnh tượng trước mắt sẽ ầm ầm sụp đổ, hắn sẽ phát hiện ra hết thảy chỉ là mơ mà thôi. Hắn chớp mắt, khóe mắt chua xót đến vô cùng. Chu Tường 5 phút trên sàn khoảng 20 phút, đến khi mà xác định Yến Minh Tu đã ngủ thật rồi, hắn ta mới dám nhẹ nhàng gỡ tay của y ra, từng chút một lách mình để thoát khỏi sức nặng của y. Hắn lau mặt, đầu hơi nhức một chút, lúc này hắn ta chỉ muốn gục xuống để ngủ luôn mà thôi. Nhìn Yến Minh Tu vẫn cứ còn nằm sóng xoài trên sàn, Chu Tường đứng dậy, tự rót cho mình ly nước, hít sâu một hơi để mà lấy sức, xong xuôi mới ngồi xổm xuống, vận công lực kéo Yến Minh Tu lên. Hắn ta vốn định là đưa Yến Minh Tu vào trong phòng ngủ, nhưng mà nhìn thử vào trong, thấy cái phòng có vẻ là phòng ngủ ở quá xa chỗ này. Hắn ta thực sự là không có sức để mà tha lôi Yến Minh Tu đi một quãng dài đến như thế, bèn dứt khoát dìu y đến sofa. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi cũng làm cho hắn ta mồ hôi đầm đìa. Nếu như hắn ta không uống rượu thì còn cõng được Yến Minh Tu, nhưng mà tiếc rằng hắn ta cũng đã say đến hai chân lảo đảo, vẫn đi được là đã giỏi lắm rồi. Lôi theo một người hơn 80 kg, hắn ta thực sự là không còn sức lực. Đặt Yến Minh Tu lên trên sofa, thấy ngoài ban công có phơi một tấm chăn, hắn đàn lấy vào để đắp cho y. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng rồi. Nếu như mà lúc này không đi, trời sẽ sáng hẳn. Hôm qua lúc quyết định mạo hiểm, thực ra là hắn ta vẫn khá cứ bồn chồn, bao nhiêu linh cảm rủi ro cứ ồ ạt làm cho hắn ta phân vân. Hắn cảm thấy là mình đi thì không đúng, mà không đi cũng không phải. Nhưng mà hiện tại hắn đã ngà ngà say, hắn càng đảm hơn ngày thường rất là nhiều. Thời gian rồi cứ từng phút trôi qua, hắn đứng dậy đi phầm phầm mà không một chút do dự. Vừa đúng 5 giờ, Chu Tường đã bắt xe đến khu tập thể của nhà mình. Lúc này trời cũng đã hửng sáng, công nhân vệ sinh đang quét dọn ở ngã tư đường. Hắn bảo lái xe đổ lại cổng sau của khu tập thể. Nhớ lần trước Thái Uy có nhắc đến camera theo dõi, nên là hắn ta tính toán rất kỹ. Cổng sau vắng vẻ, công nhân vệ sinh hay người thu gom rác đều không có thường đi qua đây. Chu Tường vào từ chỗ này đại khai sẽ không bị ai nhìn thấy. Hắn tìm kiếm nóc nhà của mình, thật là cẩn thận mà bước tới. Hành lang rất tĩnh lặng, giờ này là giờ người ta ngủ say nhất, cũng là thời điểm mà an toàn nhất. Chu Tường vẫn là tìm thấy chìa khóa trong hộp cứu hỏa. Xem ra bọn họ không hề nghi ngờ kẻ trộm dùng chìa khóa để mở cửa, nên là khi Nhung đã trả chìa khóa về chỗ cũ. Nếu như không phải là hắn ta biết chỗ giấu chìa khóa thì đúng là chẳng ai ngờ được. Tìm được chìa khóa, lòng của Chu Tường đã nhẹ đi phân nửa. Có lẽ là ông trời cũng để lại cho hắn ta một đường lui. Hắn thật cẩn thận mở cửa ra, lẻn vào nhà bằng một tốc độ nhanh nhất. Hiện trường vẫn cứ nguyên vẹn như là khi hắn ta chạy trốn. Cả nắm đất hắn ta ném vào trong mặt của Lan Khi Nhung cũng rải rác ở trên sàn. Chu Tường hít một hơi thật sâu, nhanh nhẹn vào trong phòng ngủ, lật tung các ngăn kéo và tủ đầu giường. Sau đó hắn ta vào trong phòng làm việc, tiếp tục đảo lộn ngăn kéo và bàn ghế, ngụy tạo hiện trường thành kẻ trộm lục lọi để tìm tiền. Chỉ có phòng khách là hắn ta không dám đụng vào, căn cứ những gì mà nghe lén được hôm đó, ba người bọn họ để giữ nguyên hiện trường nên được tập trung ở trong phòng khách. Bởi vậy tình trạng phòng khách như thế nào hẳn là bọn họ vẫn nhớ. Cùng may là hắn ta không có gì đáng giá cả. Nếu như phản ứng đầu tiên của người bị mất trộm là đi một vòng để kiểm kê lại tài sản, nhưng mà mấy người Yến Minh Tu rất là bình tĩnh, đưa ra quyết định cực kỳ chính xác là giữ nguyên dấu vết tại hiện trường. Chu Tường từ lúc vào nhà cho đến lúc rời đi cũng chưa đến 10 phút. Hắn ta biết mình để là nhiều sơ hở, dù sao thì hắn ta cũng không phải là ăn trộm hay làm nghề hay là chuyên viên điều tra. Nhưng mà hắn ta đã nghĩ được biện pháp để ngăn chặn quá trình phá án thiết thực nhất. Hơn nữa hắn còn rất tin tưởng sau cái lần phá hoại này chắc chắn là không còn khả nghi gì nữa. Rất nhanh công việc đã xong, Chu Tiểu vội vã bỏ đi, nhưng vừa xuống đến lưng chừng cầu thang, điện thoại lại đột nhiên chéo lên. Hắn ta sợ đến nỗi linh hồn nhỏ bé suýt chút nữa thì bay đi mất. Nhìn quanh không có thấy ai, hắn ta lập tức dập máy. Khỏi phải nói tiếng chuông ngân vang giữa màn đêm yên tĩnh chói tai đến mức nào. Chu Tường chạy một mạch ra khỏi khu tập thể, đến được nơi có vẻ là an toàn, hắn ta mới dám lấy điện thoại ra xem. Hóa ra chính là Trần Anh gọi tới. Chu Tường gọi lại: "A Tường à, sao giờ này con vẫn chưa về chứ?" Giọng của Trần Anh vẫn còn mơ màng buồn ngủ. Dạ, con đi uống với đồng nghiệp mà, bây giờ mới về được nè. Con đã dặn là mẹ cứ ngủ trước rồi mà, đừng có chờ con làm gì. Mẹ là ngủ rồi, nhưng mà lúc nãy khi dậy đi vệ sinh vẫn chưa có thấy con về, mẹ lo quá. Thôi giờ con về là được rồi, lần sau đừng để chơi muộn như thế nữa nghe chưa, mệt lắm đó. Trần Anh ngáp một cái. Chu Tường cúp máy. Lúc này trời đang dần sáng, hắn ta lên chuyến xe bus để sớm nhất về nhà. Về đến nhà, cả mặt cũng lười rửa, Chu Tường đã vật lên trên chiếc giường đơn sơ ở trong phòng khách, nhắm mắt mà ngủ vù vù. Đến khi hắn ta tỉnh lại cũng đã hơn 2 giờ trưa. Hắn mở mắt ra nhìn đồng hồ, cứ tưởng rằng mình sẽ trễ giờ làm, đang cuống cuồng mới chợt nhận ra hôm nay hắn ta đã xin phép tái uy để nghỉ một ngày để đi lấy kết quả khám bệnh của Trần Anh. Chính là hôm nay, trái tim của hắn ta rung lên từng đợt. Chu Tường à, con dậy rồi hả? Trần Anh nhỏ giọng nói bên cạnh hắn ta. Chu Tường ngồi dậy, lắc lắc đầu. Nè, sao mày không gọi con chứ? Gọi con làm gì? Hôm qua con về muộn như thế mà. Trần Anh đưa khăn mặt cho hắn ta. Nè, rửa mặt rồi ăn cơm đi con. Chu Tường tắm tắm một cái, cả người của hắn ta đầy mùi rượu, cái mùi không dễ ngửi chút nào. Mặc dù là căn nhà trọ này cũ nát, nhưng mà Trần Anh rất thích sạch sẽ, cầm củi lau dọn từng ngóc ngách, trong phòng hay là ngoài phòng đều không dính một tí bụi. Chu Tường đứng ở đây, hắn cảm thấy mình đang làm ô uế cái bầu không khí trong sạch này. Chờ hắn ta mát mẻ sảng khoái đi ra, Trần Anh đã thay một bộ quần áo thật đẹp. Bà ngồi trên sofa chăm chú nhìn vào chiếc tivi cũ Chu Tường mới mua, chỉ có điều tivi không bật. Mẹ à, Chu Tường khẽ gọi. Trần Anh quay lại rồi cười cười. Ừ, con ăn đi, cơm nước xong chúng ta đến bệnh viện. Chu Tường bước đến ngồi xuống trước mặt của bà. Hắn ta cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ đừng đi, để con đi thôi." "Mẹ đi với con, bệnh của mẹ mẹ phải được biết rõ nhất mà, đúng không?" Chu Tường còn muốn khuyên can, Trần Anh đã giơ tay lên xoa xoa mái tóc vẫn cứ còn ướt của hắn ta. "Đừng nói nữa, A Tường à, mẹ kiên cường hơn con nghĩ là nhiều lắm đó. Dù bác sĩ có bảo mẹ phải bị ung thư, mẹ cũng sẽ không sợ đâu. Trước khi chết con được nhìn thấy con tỉnh lại, có công ăn việc làm đàng hoàng, đứa con sau này vẫn sẽ sống tốt. Giờ thì mẹ đã có thể xuống dưới đó đi làm bạn với ba của con rồi." Đôi môi của Chu Tường run rẩy, khóe mắt cũng đỏ que. Trần Anh vô vô hắn ta: "Ngoan, đi ăn cơm đi con." Chu Tường cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, quà quýt vuốt lại tóc, ăn sạch sẽ bữa ăn sáng đặc biệt phong phú mà Trần Anh làm. Sau đó hắn ta thay quần áo cùng đi với bà. Lần này Chu Tường gọi taxi, Trần Anh là cũng không ngăn cản. Chu Tường không chịu nổi cái vẻ cam tâm chịu chết của bà, cố sức muốn chọc cười bà. Bà cũng cười, nhưng mà cười rất là miễn cưỡng. Hai người đến bệnh viện, ngồi đợi hơn 2 tiếng mới đến được của mình. Bọn họ vào trong căn phòng của bác sĩ lần trước, đóng cửa lại, không khí rất là ảm đạm. Bác sĩ liền nhìn họ, chỉ vào trong 2 chiếc ghế trước mặt: "Ngồi đi." Hai người cùng ngồi xuống. Bác sĩ trình bày một tràng phân tích rất là chuyên nghiệp, Chu Tường là không nghe nổi vào tai. Trên thực tế không chỉ riêng mình hắn ta đâu, Trần Anh nhìn có vẻ chăm chú, nhưng mà trong đầu cũng ù ù âm vang, nước mắt nhạt nhòa. Dù là như vậy, cả hai vẫn không bỏ sót danh từ được nêu ra cuối cùng: "Nhiễm trùng đường tiểu." Bác sĩ hơi ái ngại mà nhìn mẹ con của bọn họ: "Hai người có thể đến bệnh viện lớn để mà phúc tra, nhưng mà cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu là không phải khó chẩn đoán đâu. Ở đây cũng có thể kết luận chính xác lắm rồi. Thực ra thì hai người nên cảm thấy là mình may mắn. Nhiễm trùng đường tiểu cũng không phải là bệnh nan y gì. Chỉ cần người bệnh phối hợp để làm thẩm tách là có thể kéo dài được tính mạng của mình. Chu Tường dẫn Trần Anh ra khỏi phòng bác sĩ, ảo não đi trên hành lang dài. Người bệnh và y tá cứ tới tới lui lui. Từng người ở đây đều phải mang theo ốm đau bệnh tật. Tất nhiên là không thể nào rạng rỡ vui cười. Nhưng mà nhìn vào vẻ tuyệt vọng ở trên khuôn mặt của hai mẹ con họ, ai là cũng phải tò mò liếc sang. Trần Anh thì thào: tại sao lại như thế chứ? Tại sao lại là bệnh này? Trong 2 năm bà ra vào bệnh viện để chăm sóc cho Chu Tường, không có loại bệnh nào mà bà chưa từng gặp qua. Nhiễm trùng đường tiểu đối với một gia đình nghèo khó mà nói, nó quả thực là chẳng khác nào trời sụp xuống đầu. Bác sĩ bảo rằng bệnh tình của bà đã tương đối nghiêm trọng, đề nghị bà mỗi tuần là phải làm 2 lần thẩm tách. Chi phí một lần là 400 đồng, một tang hơn 3.000, chưa kể đến người bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu là không thể nào lao động chân tay, vậy là bà cũng không thể nào đi làm được. Chu Tường mới kiếm được việc, sao có thể vừa nuôi sống cả hai vừa chữa bệnh cho bà chứ? Chu Tường ngơ ngác nhìn vào trong khoảng vách tường loang lổ, hắn muốn nói gì đó nhưng rồi cổ họng vẫn cứ nghẹn lời. Chuyện này rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh chứ? Ít ra là chỉ cần kiên trì trị liệu, Trần Anh vẫn là sẽ sống thêm 10-15 năm. Năm nay bà đã 60 tuổi rồi, có thể sống đến 70-80 tuổi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà lấy tiền đâu ra chứ? Một tuần là 800 đồng, chưa bao gồm tiền thuốc men và phí điều dưỡng. Trung bình một tháng hắn ta kiếm được 6-7 ngàn, còn tiền thuê nhà, tiền cơm nước đi lại, càng chưa kể đến cái món nợ hơn 37 vạn. Thậm chí nếu như tìm được người hiến thận, phẫu thuật cái ghép cũng mất là mấy chục vạn. Hắn ta biết lấy tiền đâu ra chứ? Nếu như mà hắn ta vẫn còn là Chu Tường của trước kia, hắn sẽ bán căn hộ của mình để đổi lấy hơn 200 vạn là có thể chống đỡ rồi. Nhưng mà bây giờ hắn ta phải biết làm sao đây? Hắn ta không có gì cả, chỉ có một người mẹ đáng thương bệnh tật cần tiền chạy chữa. Chu Tường chưa bao giờ tuyệt vọng giống như là lúc này. Giọng nói của Trần Anh nghe như từ xa xôi vọng lại, chứ không phải là từ chính miệng của bà. Bà nói: Mẹ không chữa đâu. Chu Tường ngẩng đầu: Mẹ à? Trần Anh mệt mỏi lắc đầu, vẻ như đã suy nghĩ kỹ rồi. Bà kiên quyết nói: Mẹ không thể nào làm khổ con. Bệnh này nó giống như là một cái hang không đáy. Nhà của mình làm sao mà đủ tiền chứ? Con thì còn trẻ như vậy, vẫn còn chưa có kết hôn. Mẹ không chữa nữa đâu. Trần Anh lại lắc đầu, nước mắt lạ chả rớt xuống. Chu Tường hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: Mẹ phải chữa mà, không vì gì khác cả, mà là vì mẹ không được bỏ lại con một mình. Chúng ta tuy là khổ, nhưng mà vẫn còn có nhau mà. Nếu như mẹ đi rồi, con sống ở trên cõi đời này có ý nghĩa gì nữa chứ? Mẹ phải chữa bệnh, mẹ không thể nào bỏ rơi con được đâu. Chu Tường không tin. Trước kia hắn ta đã không có mẹ. Mẹ của hắn ta mất khi mà hắn ta còn quá nhỏ. Đến khi hắn ta sống lại, được ban cho một người mẹ. Vậy mà bây giờ sinh mệnh của người mẹ ấy lại chẳng còn bao. Hắn không chịu được, hắn không chịu nổi. Khi ấy mẹ của hắn ta ra đi quá bất ngờ, hắn ta không thể làm gì khác. Nhưng mà ít nhất Trần Anh vẫn còn hy vọng. Vấn đề đơn giản chỉ là tiền mà thôi, đơn giản chỉ là tiền. Trần Anh vừa khóc lại vừa lắc đầu, đôi mắt của bà tràn đầy tuyệt vọng. Bà nghĩ rằng thà là mình chết đi còn hơn làm khổ đứa con trai của mình. Chu Tường không để cho bà từ chối, làm thủ tục cho bà đi thẩm tách lần đầu tiên. Lúc mà Trần Anh làm trị liệu, Chu Tường hỏi bà có sổ bảo hiểm còn dùng được không. Trần Anh tuyệt vọng lắc đầu. Sau khi mà chồng qua đời, bà không cần gì nữa. Bà nghĩ làm về hưu sớm, rồi Chu Tường lại đột ngột phải nằm viện. Bà cũng không nhớ mình ngừng đóng bảo hiểm từ lúc nào. Mà bây giờ số bảo hiểm còn dùng được hay là không, chính bà cũng không biết. Chu Tường vắt óc suy nghĩ để tìm cách kiếm tiền, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không được gì cả. Hắn thậm chí đang nghĩ đến chuyện thẳng thắn nói thật với Thái Uy, nhưng mà chạy chữa căn bệnh này hàng năm đâu phải chỉ cần mấy vạn đồng, phí tổn có thể lên đến hàng chục vạn, hàng trăm vạn. Một khi mà hắn ta đã mở miệng nhờ Thái Uy, Thái Uy nặng tình nặng nghĩa, chưa kể anh ta vẫn còn áy náy vì cái chết của hắn, nhất định anh sẽ cho hắn ta mượn tiền. Nhưng mà hắn ta không thể làm như thế được. Thái Uy người ta còn có vợ con, còn cha già vẫn đang nằm liệt, áp lực trên đôi vai của anh ta cũng chẳng hề nhẹ hơn hắn ta là bao. Sao hắn ta lại có thể nói với Thái Uy được chứ? Sớm không nói muộn không nói, đến khi mà cần tiền mới chạy đến tìm anh, dùng tình nghĩa và áy náy để ép buộc anh giúp mình, hắn thực sự là không thể làm được. Hơn nữa, có lẽ Thái Uy cũng sẽ hiểu cho hắn ta, bởi dù sao Trần Anh cũng không phải là mẹ ruột của hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình là không thể nào lôi kéo Thái Uy vào trong chuyện này được. Hắn ta không muốn Thái Uy hận hắn. Nếu như vậy thì còn ai có thể giúp hắn ta được chứ? Lan Khi Nhung sao? 100-200 vạn đối với Lan Khi Nhung có lẽ là cũng chẳng đáng gì đâu. Nhưng mà không, không được. Lan Khi Nhung đã rất đau lòng vì cái chết của hắn ta, sao hắn ta lại có thể chạy đến đây mà tìm y khi mà hắn ta cần tiền chứ? Hơn nữa, hắn và Lan Khi Nhung còn chưa có quen thân thiết đến mức độ đó, hắn ta lấy cái tư cách gì để mà lợi dụng Lan Khi Nhung đây? Thêm vào đó, điều quan trọng nhất là nếu như đã vay rồi, hắn ta cũng không biết mình là không thể hoàn trả. Lan Khi Nhung tuy là thành đạt, nhưng mà tiền cũng đâu phải là rụng xuống như mưa được. Đến một lúc nào đó, hắn ta lấy cái gì để mà bồi thường cho Lan Khi Nhung đây chứ? Trần Anh làm thẩm tách suốt 5 tiếng đồng hồ, Chu Từng ngồi chờ ngay bên cạnh, một tấc cũng không rời đi. Nhưng mà trong suốt 5 tiếng đó, đầu của hắn ta chưa một lần ngẩng lên. Cho đến tột cùng, ai có thể giúp hắn ta đây chứ? Chu Từng hẹn bác sĩ lần sau sẽ đến để kiểm tra thận của hắn ta. Đây là hắn ta nói trộm ở sau lưng của Trần Anh. Mà dù thận của hắn ta có thích hợp để ghép cho Trần Anh đi chăng nữa, thì bây giờ hắn ta cũng không có tiền. Thêm vào đó, nhiều khả năng Trần Anh thà chết cũng không chịu. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hắn ta cũng phải thử xem sao, ít nhất còn có thêm một hy vọng để cứu sống bà. Tuy là Chu Tường cũng hơi sợ khi mà phải nghĩ đến chuyện cắt đi một quả thận, nhưng mà hắn ta không có lý do gì để mà chùn chân. Thân thể này vốn không phải là của hắn ta, thân thể này thuộc về cái người thanh niên tên Chu Tường. Hắn chỉ là một kẻ đã chết rồi, linh hồn của hắn ta chỉ may mắn được tá túc ở đây mà thôi. Người thanh niên này là con trai của Trần Anh, hắn ta đang sống bằng thân xác của con trai Trần Anh. Vậy thì máu thịt hắn, thậm chí là toàn bộ sinh mệnh hắn, tất cả đều là của Trần Anh. Nếu như thận của hắn ta phù hợp để mà cái ghép cho Trần Anh, hắn ta không thể nào trốn tránh được, hắn ta không thể ích kỷ. Hai người về đến nhà, căn hộ nhỏ xíu cũng u ám như là bị mây đen bao phủ, không khí nặng nề đến tức thở. Chu Từng vào bếp, nhanh tay nấu hai bát mì nóng hôi hổi. Tài nấu nướng của hắn ta vẫn tốt, nhưng mà từ sau khi sống lại, việc bếp núc đều do Trần Anh làm. Mãi cho đến tận bây giờ, hắn ta mới có cơ hội để vào bếp. Người phụ nữ quật cường này vẫn luôn tận tâm tận lực làm hết tất cả cho hắn. Chu Từng thỉnh thoảng rồi lại nghĩ, nếu như mà mẹ của hắn ta còn sống, chắc cũng sẽ yêu thương hắn ta như thế này nhỉ. Hắn dỗ dành cả nửa ngày, Trần Anh mới miễn cưỡng ăn được một phần nữa. Chu Từng nói, mẹ à, từ giờ cho đến cuối tuần là 2 lần thẩm tách đó, mẹ đừng bỏ lần nào nha. Trần Anh đau đớn lắc đầu, thẩm tách hôm nay tiêu tốn hơn 5 tiếng đồng hồ, thời gian đằng đẵng buồn chán, bí bức đến khó chịu, từng giây từng phút đều như tra tấn người ta. Chỉ nghĩ đến từ nay về sau, cứ mỗi tuần 2 lần như vậy, trường kỳ 10 mấy năm trời, bất cứ người nào cũng là phải tuyệt vọng. Không làm được gì, không đi được đâu, cứ ngày ngày phải tiêu tốn tiền tài và sức lực để kéo dài sinh mệnh của mình. Trần Anh đau đớn đến vô cùng, tại sao bà lại không bị ung thư? Chết sớm một chút là xong chuyện rồi, tại sao lại còn phải làm khổ con của mình chứ? Chu Tường nhìn vào vẻ mặt của bà, cũng biết là bà đang suy nghĩ gì. Hắn ta cứ lo ngày ngày, hắn còn phải đi làm, không thể nào để ở nhà để đưa Trần Anh đi thẩm thách được. Nếu như hắn không có hắn ta đi theo cùng, nhất định là Trần Anh sẽ không chịu đi. Hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là quyết định thuê một người giúp việc. Dù lại tốn kém thêm, nhưng có người chăm sóc Trần Anh hàng ngày, cuối tuần đưa bà đi bệnh viện. Đây là cái khoản chi xứng đáng, mà ngoài cách đó ra, hắn ta cũng không có biện pháp nào khác. Hắn nhớ đến bác gái lần trước phụ đưa Trần Anh đến bệnh viện. Bác gái ấy cũng là học chung khóa đào tạo hộ lý với Trần Anh, chứng tỏ là cũng muốn làm người giúp việc. Nhìn bề ngoài khá nhiệt tình, thân thể khỏe mạnh, hẳn là rất phù hợp. Chu Từng quyết định là ngày mai sẽ gọi cho bác gái đó tới. Nhưng nếu như thuê người giúp việc, căn hộ này lại biến thành quá chật hẹp. Tốt nhất là nên đổi chỗ ở khác, bằng không chẳng lẽ để cho Trần Anh và bác gái nọ cùng chui rút trong một căn phòng bé xíu sao? Chu Từng phát quản, lúc này để hắn ta mới chua xót nhận ra, mình càng nghĩ rồi lại càng thái quá. Hắn đào đâu ra lắm tiền như thế chứ? Hiện giờ tìm người chăm sóc Trần Anh đã là quá sức đối với hắn ta rồi. Chỗ tiền mà hắn ta kiếm được trong thời gian vừa rồi, nhiều nhất cũng chỉ là trụ được 2 gọi là 3 tháng sau đó. 2-3 tháng sau đó, hắn ta sẽ không còn tiền cho Trần Anh chữa bệnh, thậm chí ngay cả nhà ở và cơm ăn cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn. Đến lúc đó hắn ta phải làm gì chứ? Phải làm gì đấy? Đầu của hắn ta sắp nổ tung ra mất. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại lại chợt vang lên. Chu Từng lấy ra xem thử, là Yến Minh Tu gọi tới. Hôm nay, đầu của hắn ta đã điên lắm rồi. Sớm đã quên sạch sành sanh cái chuyện mà Yến Minh Tu và căn hộ của mình. Bây giờ nhìn thời gian, có lẽ là Yến Minh Tu cũng đã đưa điều tra viên tới. Người đang cùng đường khăn rất là dễ nghi quẩn. Lúc này, trong lòng của hắn ta chỉ còn lại là toàn tiêu cực mà thôi. Hắn ta thực là muốn chửi ầm lên, xem ông trời còn hành hạ hắn ta như thế nào nữa đây. Hắn không thèm nghĩ nhiều, thẳng tay mà dập máy. Lúc này để hắn ta thực sự là không có tâm trạng để mà đi đôi co với Yến Minh Tu. Dỗ dành Trần Anh ngủ xong, Chu Từng quay lại phòng khách chật hẹp, ngồi xuống hút dần từng điếu thuốc. Hắn ta nghĩ đến nát óc, vẫn là không tìm ra cách nào để kiếm được tiền. Trừ phi là trúng xổ số, trừ phi tiền đột ngột rụng xuống đầu, bằng không Thái Uy nhất quyết là không được rồi. Hắn ta không thể nào làm khó Thái Uy như thế. Nhưng mà ngoại trừ Thái Uy ra, hắn ta còn có thể vay tiền của ai đây chứ? Lan Khê Nhung sao? Không được, bọn họ chưa thân đến mức đó. Nếu như thú nhận với Lan Khê Nhung, coi lẽ Lan Khê Nhung sẽ giúp hắn ta, nhưng mà hắn ta sẽ mắc nợ y đến cả đời. Hắn ta không thể nào tưởng tượng sau này sẽ ra sao. Dương Tổng sao chứ? Hay thử xem sao. Có lẽ là Dương Tổng sẽ giúp hắn ta cái khoản mấy vàng đồng này, nhưng mà đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Hôm nay là thế này, mượn mấy vàng của Thái Uy chắc là không sao. Sau đó sẽ mượn thêm mấy vàng của Vương Tổng. Nếu như gom góp khoảng 10 vạn, có lẽ sẽ chống đỡ được hết năm nay. Để xem có ai nữa đây chứ. Còn ai có thể giúp hắn ta? Còn ai thừa tiền, thừa đến nỗi chẳng buồn nhìn đến tiền nữa? Yến Minh Tu sao? Trong đầu của hắn ta đột nhiên lại hiện ra bóng dáng của Yến Minh Tu. Chu Từng kinh hãi, tại sao hắn ta lại nghĩ đến Yến Minh Tu chứ? Nhưng mà đây cũng là một cách. Nếu như hắn ta nói cho Yến Minh Tu biết hắn là ai, ít nhất hắn ta có thể lấy lại căn hộ của mình. Căn hộ này tuy nhỏ và cũ kỹ, nhưng mà năm đó xí nghiệp nhà nước cấp cho ba của hắn ta, nằm ở đoạn đường đẹp nhất nhị hoàng này. Vị trí tốt như vậy, bán đi ít nhất là cũng phải được 200 vạn. Nếu như bán căn hộ đi, hắn có thể bán căn hộ đi, trái tim của hắn ta nhói lên đau đớn. Đó là tài sản cuối cùng mà cha mẹ để lại cho hắn, là nơi mà hắn ta đã sống đến tận 30 năm, là nơi duy nhất lưu giữ kỷ niệm của hắn ta cùng với cha mẹ. Hắn đã từng thề rằng cả cuộc đời này sẽ không bán nó đi. Dù thiếu cơm ăn, hắn ta vẫn còn một chỗ để ở. Làm sao mà hắn ta có thể bán nó đi được chứ? Căn hộ mà cha mẹ để lại và Trần Anh, bên nào cũng nặng hơn bên nào. Chu Từng vò đầu bứt tai, tìm không ra đáp án. Nếu không nói ra thân phận của mình, hắn ta không thể nào lấy căn hộ trở về. Nếu như lấy được căn hộ về rồi, chẳng lẽ hắn có thể nhẫn tâm đi nhìn Trần Anh chết mà không cứu sao? Hắn ta lại bắt đầu chìm vào trong mâu thuẫn vô bờ. Trong bóng tối, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Chu Từng sợ đánh thức đến Trần Anh vừa mới ngủ, hắn ta vội vàng nắm lấy điện thoại xem thử. Lần này chính là Thái Uy. Hắn nghe máy, đi vào trong bếp đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: Anh Quy à, xong rồi sao? Giọng của Thái Uy có vẻ là khá nặng nề. Chu Tường vâng một tiếng. Tại thời điểm tiếng thoái lưỡng nan này, tuyệt vọng không lối thoát. Hắn ta chỉ là muốn ôm lấy Thái Uy, khóc lóc một hồi. Nè, sao rồi chứ? Chu Tường run run đáp: Dạ, nhiễm trùng đường tiểu. Thái Uy hít một hơi, thật lâu sau vẫn là không nói được gì. Chu Tường thấp giọng bảo: Anh Quy à, em muốn xin phép nghỉ một ngày có được không hả? Bây giờ thực sự là... Thay vì thở dài: Hey, vậy thì cuối tuần này cậu cứ giữ nhà đi, chăm sóc mẹ cho tốt vào. Mẹ của cậu mệt khổ quá mà. Chu Tường khàn khàn đáp: Vâng, mẹ của em. Thái Uy trầm ngâm hồi lâu sau mới nói: A Tường à, khả năng của anh Quy đây á thật sự là có hạn thôi. Thôi thì anh cứ đưa cậu đâm dạng đi. Chu Tường nghẹn ngào: Anh à, em không. Không cần phải trả lại đâu, trừ phi là sau này cậu phất lên. Cậu cũng biết rồi đó, nhiễm trùng đường tiểu là cái bệnh nó đốt tiền mà. Anh biết là 5 vạn đồng này cũng là không giải quyết được gì đâu. Hay là đến sẽ đi hỏi Dương Tổng, có lẽ là Dương Tổng cũng sẽ hỗ trợ ít nhiều đó. Chu Tường cũng là không muốn khách sáo nữa, bây giờ hắn ta thật sự rất là cần tiền. Vậy nên hắn ta chỉ nói: Anh Huy à, em rất cảm ơn anh. Thái Uy cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, anh giúp đỡ một cái kẻ mới quen chưa được nửa năm như hắn ta nhiều đến như thế rồi. Hắn đã biết ơn anh vô cùng. Từ khi mà hắn ta mở mắt tỉnh lại, Thái Uy cứ luôn luôn ở bên cạnh hắn, cưu mang hắn. Điều may mắn nhất trong sinh mệnh mới của hắn ta chính là hắn ta gặp lại được Thái Uy. Dập máy xong, Chu Tường ngồi trong bếp thật là lâu. Chân của hắn ta tê rần, nhưng trái lại, hắn ta lại cảm thấy không gian nhỏ hẹp này mang đến cảm giác thật là an toàn. Đúng lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên, là Khư trợ lý gọi cho hắn ta. Chu Tường không dám làm mất lòng gọi gã ta, hắn đành phải nhanh chóng nghe máy. Nhưng mà không ngờ bên kia lại truyền đến giọng của Yến Minh Tu: Anh cố tình không nghe điện thoại của tôi sao? Chu Tường nổi óc kêu ồ ồ. Hắn ta vô thức đáp: Không nhìn thấy mà. Vậy thì bây giờ thấy rồi sao? Thấy rồi. Nè, có chuyện gì vậy chứ? Giọng của Chu Tường khàn khàn, nghe có vẻ là vô cùng mệt mỏi. Anh sao vậy chứ? Vẫn chưa tỉnh rượu à? Chu Tường cũng hy vọng tất cả mọi chuyện từ hôm qua cho đến giờ chỉ là ảo giác tạo nên bởi chất cồn, nhưng mà đáng tiếc lại là không phải. Hắn cười khổ: Tỉnh rồi. Mà Yến Tổng tìm tôi có chuyện gì chứ? Tôi muốn anh hãy đến nhà của tôi ngay bây giờ. Tại sao chứ? Chẳng có tại sao cả, tôi rất là muốn gặp anh đó. Trong mắt của Yến Minh Tô, Chu Tường trước sau cũng chỉ là một người mới vào nghề mà thôi. Tất nhiên là hắn ta sẽ không dám làm mất lòng của y. Chu Tường run run đáp: Yến Tổng à, hôm nay tôi cảm thấy khó chịu trong người lắm, không ra khỏi nhà được đâu. Hay là hẹn khi khác vậy? Nhà có nơi đâu chứ? Tôi sẽ bảo Tư Khương đến đón anh. Chu Tường bắt đầu loạn óc. Từng lời mà Yến Minh Tu nói ra đều khiến cho hắn ta mất kiên nhẫn. Hắn cau kỉnh đáp: Tôi không biết, tôi không có rảnh để gặp cậu đâu, tôi không có thời gian, tôi không có sức lực. Yến Minh Tu à, mẹ kiếp con người để làm phiền tôi được hả sao? Nói xong hắn ta dập máy luôn. Bây giờ hắn ta cũng chẳng quan tâm đến chuyện mình có thể chọc giận Yến Minh Tu hay là không, có thể lỡ miệng nói sai cái gì hay là không nữa. Hắn ta chỉ cảm thấy trái tim rợt phổi giống như là sắp nổ tung. Mỗi khi mà hắn ta trò chuyện với Yến Minh Tu, trong đầu của hắn ta sẽ có một âm thanh. Âm thanh đó không ngừng nhắc nhớ hắn. Chính là người này, chính là người này đã ép hắn ta cùng đường. Chính vì người này mà hắn ta phải vào đoàn làm phim tài liệu kia. Nếu không vì người này thì hắn ta sẽ không phải chết. Hắn vẫn sẽ sống ở trong thân phận của Chu Tường hắn. Hắn sẽ không phải chịu đựng tất cả những đau đớn này. Chính là cái người này mà. Chu Tường không muốn nói chuyện với Yến Minh Tu, không muốn gặp lại Yến Minh Tu, cũng không muốn liên quan gì đến Yến Minh Tu. Hắn ta hy vọng tất cả những cái tin tức về Yến Minh Tu đều biến mất đi khỏi thế giới này, để cho hắn ta sẽ vĩnh viễn không cần nhớ và suy nghĩ về y nữa. Nếu như khi đó Yến Minh Tu cũng yêu hắn, mọi chuyện lúc này đã chẳng thể phát sinh. Tất cả những buồn khổ thương tâm của bây giờ, hắn ta cũng chẳng thể nào phát sinh được. Hắn chưa bao giờ hận Yến Minh Tu đến như thế.